Tiêu Lan liếc hắn một cái, thình lình cầm mấy quyển trục lên đến đổ ập xuống nện vào người hắn. Cút! Một bên xương gò má Hoa Sinh bị nện trúng, không ngừng dập đầu liên tục, tùy tiện nhặt mấy cuộn tranh lên cúi đầu lui ra ngoài cửa. Nụ cười trên mặt Hoắc thị giảm đi một chút, ở trước mặt bà phát giận với nô tài, đây là muốn thể hiện điều gì? Nhưng bà ta vẫn không phát giận mà chỉ nhìn Tiêu Lan ói. Hoàng thượng khôn ngờ hài lòng, mấy người này xuất thân quả thực có chút thấp, bất quá cũng có chỗ tốt. Phẩm là ngươi bố thí một chút quân ân, đối với các nàng đều là vinh hiển to lớn. Quay đầu lại ngươi muốn cưng chiều ai một chút, cũng có thể xem xét lựa chọn. Xuất thân cao, nạp vào cung tự nhiên phần vị cũng cao, chuyện này hoàng hậu lại không làm chủ được. Hoàng thượng phải đích thân hạ ý chỉ, nhưng mẫu thân vẫn phải thay hoàng hậu nói. Chuyện nàng có thể làm chủ, nàng đã tận tâm tận sức. Sau này vô luận ai được sủng ái, đều không thể vượt qua hoàng hậu. A Lan, chuyện này trong lòng ngươi phải có chừng mực. Lúc Hoắc thị nói này lời, rất giống khi Tiêu Doãn và Tiêu Anh còn nhỏ cãi nhau gây gổ, bộ dáng lúc bà dạy dỗ nhi tử che chở nữ nhi. Tiêu Lan híp híp mắt, lại nghe Hoắc thị nói, còn có Mộ Chu Yện nữa, trước mắt ngươi phải để tâm tới việc này, đó chính là hoàng tử. Lúc trước không cờ ót hìm ấu thân có thể hiểu, do thời thế chưa rõ, có con ngược lại lo lắng bị liên lụy, nhưng bây giờ đã khác, ngươi đã đăng cơ, hoàng tử chính là nền tảng lập quốc, là việc thiết yếu nhất trước mắt. Đây cũng là lý do vì sao mẫu thân và hoàng hậu đều quan tâm chuyện nạp phi. Hoàng tử đông đúc, vận mệnh quốc gia tất nhiên hưng thịnh. Trong đầu Tiêu Lan khẽ động, mấy ngày nay cứ nói đến con nối đồng thì hai mắt Diên Mi liền tỏa sáng. Hắn vốn tưởng rằng là do Mẫn Hinh ở nơi đó nói lung tung, bây giờ xem ra là trách lầm người. Mẫu thân cũng nói với hoàng hậu lời này. Hoắc thị nhìn hắn, lại cười nói, lời này mà cũng cần ta nói sao? Hoàng hậu là quốc mẫu, rất rõ đạo lý này. Cho dù nhất thời còn chưa thích ứng với thân phận của mình, nhưng trong cung còn có nữ quan, còn có tài nữ, đều đã nói cho nàng biết chuyện hậu cung các triều đại, lấy đó làm gương, nàng tự nhiên hiểu được trong hoàng thất con nối dòng có bao nhiêu quan trọng, nạp phi cũng là tất yếu. Có con nối dòng, hậu vị của hoàng hậu mới có thể ngồi được an ổn, người khác cũng tuyệt không có suy nghĩ không nên có trong đầu. Trong lòng Tiêu Lan quay cuồng một trận, có chút ngồi không yên, đoạn thời gian này có quá nhiều chuyện của tiền triều nên hắn đã quên mất chuyện mấy nữ quan này. Suy nghĩ một chút là hắn đã hiểu, sở dĩ đã quên là vì căn bản không để ý hắn quá rõ ràng, với tính tình của Diên Mi, tuyệt sẽ không đỡ dễ dàng bị mấy chuyện này đả động, trừ phi chính nàng cũng cho là đúng, nên nạp phi cho hắn, nên mở rộng hoàng tử, thậm chí người khác cũng được. Hoắc thị nhẹn hàng nhấp một ngụm trà sữa, không nói gì nữa, dù sao hắn cũng là một khối thịt trên ngư ơi mình rơi ra nên bà hiểu, từ nhỏ Tiêu Lan đã có một thói quen, càng là tức giận thì lại càng ép cho sắc mặt bình tĩnh, nếu ngươi nhìn kỹ thì sẽ thấy bả vai và sống lưng hắn đều kéo căng, là dấu hiệu muốn bộc phát bất cứ lúc nào. Trong lòng Hoắc thị có chút phức tạp, bà sinh hắn ra trong vương phủ, cho hắn ăn là món quý món lạ, mặc là gấm vóc, dùng là vàng bạc, dưỡng ra hắn một thân khí độ tuyệt luân, nay lại ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhưng bất quá mới thành hôn hơn một năm, loại chuyện tầm thường như nạp phi này mà bà phải đi một vòng lớn như vậy thì cũng rất mệt mỏi. Giờ phút này lại thoáng hoài niệm Tiêu Lan khi còn bé, bà chỉ cần nhăn mày một cái Tiêu Lan liền cẩn thận, làm gì có chuyện khôn ngờ nghe lời như hiện nay. Một ngụm sữa dê trà còn chưa nuốt xuống, Hoắc thị đã ôm ngực ho khan, tay cũng bắt đầu phát run, Liên cô vội vàng bưng ống nhổ, vừa vỗ lưng cho bà vừa nói, Thái hậu, gọi thái y đến xem đi. Không chết được, Hoắc thị xúc xúc miệng, cảm mạo mà thôi, thái y đến lại phải uống mấy chén thuốc đắng ngắt, ta không muốn. Ba ta vừa mới ho dữ dội, Tiêu Lan bước lên một bước, bản năng cúi người xuống giúp bà vỗ lưng, nửa đường lại dừng lại, mím môi, mẫu thân ho mấy ngày rồi, sao có thể không cho thái y khám, thuốc dù đắng nhưng giả tật. Hoắc thị lắc lắc đầu, tựa vào người Liên cô, hoàng thượng mau đi đi, không có gì đáng ngại, nghỉ một chút là tốt rồi. Tiêu Lanh không nhúc nhích, Liên cô đờ. Thân thể mẫu thân không tốt thì cờ hờ ông cần quan tâm nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay liền nói thẳng với mẫu hậu chậm không nạp phi, ên ói cũng vô dụng. Hoắc thị xoay phát người, quát lên, hoang đường. Ngươi nhìn trước đó xem, có hoàng đế nào không nạp phi không? Bà ta nghẹn đến mặt đỏ bừng, lúc nãy là do ho, giờ là do tức giận. Bà ta đã quên làm chủ, một tay giơ lên chỉ, muốn nói gì đó nhưng Tiêu Lan đã cất bước đi ra ngoài. Liên cô thấy hơi thở của Hoắc thị không yên, gấp rút gọi, hoàng thượng. Nhóm cung nhân nơm nớp lo sợ, Tiêu Lan quét mắt một vòng bước chân cũng không nở ngừng. Hoa sinh hiểu thánh ý, vội vàng phẩy phất trần với tiểu thái giám bên cạnh, thất thần làm cái gì, còn không mau đít hờ ỉnh thái y, khám bệnh bắt mạch xong thì qua bẩm báo. Tiêu Lan đã ra cửa điện, hoa sinh vội vàng cúi đầu khom người nói, phía trước có quần thần đang đợi, bệ hạ không thể để họ chờ lâu, lát nữa cô nhớ sai thái y qua bẩm báo mộ đi ấy. Nó ích ong hắn cũng chạy chậm theo cùng. Ngươi nhìn đi Liên cô. Hoắc thị tức giận mắng, trong mắt của hắn còn có ai ra, người mẹ này sao? Nếu lúc trước ai ra không nhẫn nhục sinh hạ hắn ra, hắn sao có được ngày hôm nay? Liên cô nghe câu sau của bà ta không đúng, vội vàng đuổi hết mọi người ra ngoài, đỡ người vào gian trong, nhỏ giọng nói, thái hậu không cần để ý những lời này, thân thể quan trọng hơn. Lúc trước Hoắc thị đau đầu có 3 phần thật 7 phần giả, lúc này thì thật hoàn toàn rồi. Bên kia, Tiêu Lan từ Chiêu Minh cung đi ra thẳng đến Xích Ô điện, trên đường ngừng chân quét mắt nhìn thái giám bên cạnh. Hoa sinh bị chủ tử nhìn thì xém chút rơi nước mắt vui mừng, vội nói, nô tài không có chuyện gì, tạ ơn hoàng thượng. Xương gò má kia của hắn bị nện rất ác, nhưng hắn biết trong lòng hoàng thượng bốc hỏa, thái hậu và hoàng hậu, không mắng kẻ nô tài là hắn thì mắng ai. Tiêu Lan liếc hắn một cái, tiếp tục đi lên phía trước, mặt hắn trầm như muốn tích nước. Lúc tiến vào Xích Ô điện, hoa sinh liều mạng trước mắt với Đào Diệp, đáng tiếc Đào Diệp nhất thời khôn ngờ hiểu, chỉ có thể đê mâm thanh thỉnh an lớn hơn một chút. Ngu thị vừa cùng Thẩm Như Lan rời đi, Diên Mi uống chén canh nóng, đổi qua xiêm y, đang muốn nằm trong chốc lát trời lạnh. Cuộc sống gia đình làm nàng phiền lòng lại buồn ngủ, mới vừa ngồi lên giường thì thấy Tiêu Lan trầm mặt đi vào. Cảnh nương tử muốn nói cờ huyện, Tiêu Lan đã quát, ra ngoài. Không biết đại gia hỏa này làm sao, hoa sinh ở phía sau dùng sức khoát tay. Cảnh nương tử nhìn Diên Mi một chút, chỉ có thể khép cửa lui đi ra bên ngoài. Diên Mi ngẩng đầu, trong lòng nàng cũng có tức giận, người khác nàng đều không để ý, vì sao lại nhớ rõ Ngô thị chứ? Đó là bởi vì thời điểm nàng xem bức họa, phát hiện mặt của 4 người đều là quy củ chính diện, chỉ có Ngô thị này, vẽ là bộ dáng ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng ngờ, chờ nhìn gần, nàng cảm thấy nhìn rất quen mắt. Bộ dáng Ngô thị cười dịu dàng, cực kỳ giống thần phi. Không, chẳng những cười rộ lên giống, vừa nãy nhìn thấy, chính là lúc không cười cũng giống. Nàng thấy, tự nhiên cho rằng Tiêu Lan cũng thấy. Hơn nữa Ngô thị sao lại tiến cung nhanh như vậy? Tiêu Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, lời Hoắc thị nói một câu hắn cũng cờ hôn ngờ tin, nhưng là lúc đến chỗ Diên Mi, tâm không tự chủ được liền lơ lửng, rất sợ có một số việc khôn ngờ y ống với mình nghĩ. Hắn không nói y lời nào, Diên Mi cũng không nói, chẳng những không nói, còn duỗi tay đẩy hắn một phen. Tiêu Lanh hô nghề đề phòng, bị đẩy lung lay, hắn tức giận đến xoay người lấy mấy bức hoa kia tới, quăng lên giường, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng nạp phi cho ta, phải không? Từ khi hai người thành hôn tới nay, Tiêu Lan chưa bao giờ tức giận với Diên Mi, cho dù là lúc bọn họ còn chưa có tình cảm, cũng chưa từng lạnh lùng như vậy. Diên Mi để ý, đẩy bức hoa về phía trước một cái, bực bội hết, cho chàng, đều cho chàng. Ăn ăn ăn. Tiêu Lan biết nàng là nói nhả, nhưng nghe xong vẫn là không thể khỏa lấp được buồn phiền trong lòng. Nói, mẫu hậu nói Chu Yện nạp phi với nàng đã có tự giác làm hoàng hậu. Hắn nghĩ lại hắn đã tờ hương y yêu nàng sủng ái nàng như thế nào, nàng cũng không hề cô phụ hắn, đang nghĩ nạp vài vị phi tử cho hắn đâu.